Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1027 tối cao thánh thạch. Chương 1027, đưa ta đi vào. Nguyên Tiêu trầm tư một lát cuối cùng xác nhận nói, tuy rằng đá quý vạn long sao nhận chủ hiện giờ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn đối chính mình có cũng đủ tin tưởng. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim ra tay, vũ quang kính nơi tay hắn cũng không phải không có đào tẩu đường sống, hoàng kim đá quý lò luyện. Còn dọa không được hắn từ bỏ một kiện hoàng kim thần khí, xoát. Thời gian đá quý long con rối không hề khuyên can, há mồm phun ra một cái quang cầu bao vây Nguyên Tiêu biến mất không thấy, hừng hực liệt hỏa chung. Nguyên Tiêu hóa thành 10 trượng cao kim cương đá quý long, trừ bỏ hai mắt màu bạc. Đại biểu hắn cụ bị biến dị thời gian thuộc tính huyết mạch. Còn lại hắn cùng bình thường kim cương đá quý long cơ hồ giống nhau. Này chung quanh ngọn lửa từ hắn kích sao sao nội kim cương đá quý long huyết mạch hậu quả nhiên không có. Chút nào thương tổn, lửa cháy chỗ sâu trong. Truyền đến một trận không thể hiểu được thân thiết cả mơ siêu Nguyên Tiêu lược một cảm giác. Vấn đề ra ở trong tay hắn kim cương long sao. Cũng chính là ra vào đá quý vạn long xào chìa khóa. Theo cảm giác lôi kéo Nguyên Tiêu phá vỡ tầng tầng lửa cháy một đường thâm nhập hoàng kim đá quý lò. Luyện trung tâm chỗ sâu trong, không thể không gian thuấn di. Chỉ có thể lấy siêu vận tốc ánh sáng phi hành, cũng may này một đường tuy rằng buồn tẻ. Nhưng là chung quanh ngọn lửa lại đối hắn có không nhỏ chỗ tốt. Trong cơ thể kim cương đá quý long huyết mạch mỗi phân mỗi giây đều bị ngọn lửa tinh lọc. Cùng lúc đó cấp linh hồn mang đến nhẹ nhẹ cực kỳ ẩn nấp thương tổn, quả nhiên có vấn đề, nếu không. Phải có đại linh hồn thần thuật trấn thủ linh hồn, Nguyên Tiêu trong lòng biết hắn đều phát hiện không được dị thường, nếu hắn không có đại linh hồn. Thần thuật, nếu hắn không phải linh hồn hóa thành hoàng tộc U Linh. Chờ hắn tới hoàng kim đá quý lò luyện trung tâm, chỉ sợ cả người đã chỉ là một khối đổi xác, hơn nữa vẫn là bị tẩy luyện huyết mạch sau tư chất siêu phàm thể xác đoạt xá. Nguyên Tiêu nháy mắt phủ quyết cái này suy đoán, nếu thật là đoạt xá, kia cũng sẽ không đoạt xá một cái cường đại thần lực. Phải biết rằng đoạt xá loại sự tình này, đoạt xá mục tiêu thực lực càng thấp, đối với mục tiêu tiềm lực tổn thương liền càng thấp. Đoạt xá một cái cường đại thần lực này kết quả chính là trung thân sẽ không lại tiến thêm một bước giống như chuông tăng pháp sư. Bọn họ đoạt xá cũng vô pháp đánh vỡ cái này định luật cho nên hoặc là đoạt xá mục tiêu tu vi càng thấp càng tốt thậm chí từ trong bụng mẹ bắt đầu. Hoặc là đoạt xá một cái tu vi cao chỉ có thể quá chút năm đổi một cái thân thể. Nếu không thời gian dài tu vi không có tiến thêm thực dễ dàng bị người phát hiện xuyên qua thân. Phận nếu không phải đoạt xá, chẳng lẽ sẽ là cái loại này đặc thù huyết tế, vèo. Nguyên Tiêu triển khai thời gian gia tốc, một bộ thời gian dài lên đường không kiên nhẫn sau gia tốc bộ dáng. Tốc độ bạo tăng là có thể trước tiên đến, âm thầm tồn tại cũng liền sẽ không hoài nghi linh hồn của hắn như thế nào còn không có hủy diệt nửa. Năm sau, vượt qua mấy trăm năm ánh sáng biển lửa đi vào hoàng kim đá quý lò luyện trung tâm mơ siêu chỉ thấy. Nơi xa một khối phát ra kim sắc quang mang giống như kim cương giống nhau kim sắc đá quý. Không ngừng rơi quang mang hướng chung quanh khuếch tán. Quang mang thu liễm không ngừng áp nán ngưng tụ cuối cùng ở thần bí đá quý trước ngưng tụ thành một. Cái kim y thanh niên, ngươi. Không nên như vậy thông minh, kim y thanh niên đầy mặt thất vọng chua xót nói như thế nào? Nguyên Tiêu thật cẩn thận hỏi, tự giới thiệu một chút. Ta là đá quý long nhất tộc tội nhân con rối đá quý long, kim y thanh niên thở dài nói, con rối đá. Quý long, Nguyên Tiêu hơi sửng sốt, đá quý long con rối. Đó là chế tác thành đá quý long bộ dáng con rối. Nhưng là con rối đá quý long. Lại là lúc trước đá quý long nhất tộc một cái thưa thớt chi nhánh. Trong truyền thuyết đã sớm đã diệt sạch đá quý long một chi, có hứng thú nghe một cái chuyện xưa. Sao, kim y thanh niên chua xót nói, năm đó đá quý long nhất tộc càng ngày càng suy nhược. ta tự cho là ngút trời kỳ tài có thể dẫn dắt đá quý long nhất tộc quật khởi. Tự cho là tìm được rồi lợi dụng tối cao thánh thạch phương pháp. Nhưng là lại không biết cấp đá quý long nhất tộc mang đến diệt tộc họa, không biết từ khi nào bắt đầu. Ta tâm trí bị tối cao thánh thạch thao túng, có khi thanh tỉnh. Có khi trầm luân, theo thời gian chuyển rời thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít ta bổn có thể ngăn cản. Nhưng là ta không có, bởi vì ta quá tự phụ tối cao thánh thạch thao túng ta. Ta cũng đang âm thầm sờ soạn tối cao thánh thạch bí mật. Ta tự nhận là có cũng đủ nắm chắc cuối cùng chiến thắng tối cao thánh thạch. Đá quý vạn long sao chế tạo cũng bất quá là ta tương kế tựu kế làm bộ cái gì đều làm không? Được nhưng là ta sai rồi. Ta xem thường tối cao thánh thạch hắn tiên hạ thủ vi cường. Dẫn dắt tộc nhân bắt đầu đại quy mô phá hủy cốt truyện thế giới. Khi ta tỉnh táo lại diệt tộc tội lớn đã vô pháp sờ tiêu. Hoàng kim ý chí thiên phạt đã buông xuống ngày chết đã đến. Ta sai lầm phán đoán tối cao thánh thạch chân chính ý đồ, cái gì ý đồ? Nguyên tiêu nhịn không được hỏi, nguyên lai tối cao thánh thạch đã không còn yêu cầu sống heo kim. Y thanh niên biểu tình thống khổ nói, tối cao thánh thạch chế tạo đá quý long nhất tộc, chính là muốn đá quý long nhất tộc bằng vào tự mình sinh sản. Dựng dục ra tân sinh đá quý long làm huyết mạch không ngừng tiến hóa. Cuối cùng ở tử vong sau hết thảy huyết mạch chi lực cùng long hồn trở về tối cao thánh thạch này. Liền giống như dưỡng heo giống nhau, dưỡng phì liền bắt đầu một vòng giết, ta vốn tưởng rằng, có thể mượn dung tối cao thánh thạch lại lần nữa sáng tạo đại lượng đá quý long nhất tộc. Sau đó mượn dung tân sinh cường thịnh đá quý long nhất tộc. Tìm kiếm ra thoát khỏi tối cao thánh thạch phương pháp, kết quả không nghĩ tới tối cao thánh thạch đã không cần long hồn bão hòa. Nó chỉ cần cũng đủ nhiều đá quý long huyết mạch cho nên hắn đã không cần tồn tại đá quý long. Đá quý long con rối loại này uổng có long khu không có long hồn tồn tại. Không những có thể đại lượng chế tạo đồng thời càng không cần lo lắng có nhị tâm. Đây mới là đá quý vạn long sao tồn tại chân chính mục đích khi ta biết này đó. Kết quả đã quá muộn ta chỉ có thể bày ra một ít chuẩn bị ở sau. Ngươi chính là ta lớn nhất chuẩn bị ở sau chi nhất. Ta dùng một loại bí thuật làm tối cao thánh thạch lâm vào ngủ say. Sau đó chờ ngươi tới dùng bí thuật đánh cắp tối cao thánh thạch một bộ phận lực lượng dung nhập. Ngươi trong cơ thể, nhưng là không nghĩ tới. Ngươi linh hồn thế nhưng không có tiến vào trạng thái chết giả, không ngừng không có. Còn tràn ngập địch chí. Ngươi hẳn là từ dấu vết để lại phát hiện không thích hợp. Vận mệnh thế nhưng như thế không chiếu cố chúng ta đá quý long nhất tộc. Ngươi tràn ngập địch khí linh hồn kích thích tới rồi ngủ say tối cao thánh thạch. Nó đã muốn tránh thoát ta bí thuật một lần nữa thức tỉnh ta đây có phải hay không hẳn là lập tức. Có xa lắm không chạy rất xa. Nguyên tiêu nhíu mày nói ta sẽ bám trụ tối cao thánh thạch kim y thanh niên trịnh trọng hứa hẹn. Nói, bám trụ, là bám trụ ta cho ngươi chính mình tranh thủ thời gian mới đối. Nguyên tiêu trào phúng nói, ngươi cho rằng chín thật một giả có thể đã lừa gạt ta. Đá quý long nhất tộc hủy diệt hẳn là thật sự, nhưng là mặt sau liền thuần túy là nói dối. Chẳng lẽ ngươi không phải yêu cầu ta huyết mạch tới hoàn thành huyết tế cuối cùng một bước sống lại? Sao, huyết tế, ngươi sao có thể biết đây là huyết tế? Kim y thanh niên sắc mặt kịch biến dữ tợn nói, nguyên tiêu quanh thân một trận mấp máy. Bằng vào gen trọng tổ thiên phú hóa thành trí tuệ thần nghiệt trạng thái, ha ha. Nguyên lai là người một nhà, kim y thanh niên hơi hơi sửng sốt đại hỉ nói. Ngươi là tân sinh trí tuệ thần nghiệt, ngươi cái này hẳn là mỗ một cái ký sinh hóa thân. Không nghĩ tới ngươi sẽ ký sinh ta trước tiên sống lại chìa khóa. Khối này hóa thân tổn thất ta sẽ gấp trăm lần bồi thường cho ngươi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.